Thiếp thân đặc công, chương 1031, là hắn khi dễ ta. Góc truyện audio.com, Quan Lâm thân thể vốn là gợi cảm mê người cực kỳ, toàn thân cao thấp da thịt bởi vì hàng năm kéo dài rèn luyện một loại mềm mại cực kỳ lực đàn hồi. Giờ này khắc này, Quan Lâm cả người trực tiếp ngồi ở trên người của hắn, hơn nữa trước ngực kia tấm mãnh liệt mềm mại lại càng thật chặt dán tại trên mặt của hắn, điều này làm cho hắn nơi nào chịu được. Nữa tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn làm ra những thứ gì thiên lôi phát thảo địa hỏa chuyện tình đến không thể. Hắn lúc này nơi cổ họng ồ ồ thở hổn hển khẩu khí, tiếp theo hai tay chợt dùng sức thoát khỏi Quan Lâm hai cánh tay áp chế, trọng tay ôm hướng Quan Lâm thắt lưng. Phương Dật Thiên trong lòng tuy nói tâm tình phấn khởi cực kỳ, vẻ này tà hỏa trong lúc mơ hồ giống như là bị khích bác đi ra ngoài, nhưng hắn trong lòng còn vẫn duy trì tia lý trí, trong lòng biết đây là đang Quan Lâm trong nhà, hơn nữa Quan Lâm cha mẹ còn đang trong phòng bếp. Lúc này hai tay hắn ôm hướng Quan Lâm màng thân, chuẩn bị đem nàng cả người ôm xuống tới, nhưng khi hai tay của hắn tiếp xúc đến Quan Lâm vòng eo hết sức, Quan Lâm trong lòng nổi lên một tia tựa như dòng điện loại khác thường cảm giác, nàng trong miệng ngâm khẽ thanh âm, thân thể mềm nhũn, đẫy đà kiều đồn ngồi ở Phương Dật Thiên trên người. Nàng ngồi xuống dưới, Phương Dật Thiên nhịn không được hít sâu mon miệng tức giận, nên có chết hay không, Quan Lâm kia màu mỡ rất tròn mông bộ hẳn là không đúng dịp ngồi ở cái kia không an phận đồ trên. Mà hết lần này tới lần khác, mình trước đây ở hung hãn bé con hữu ý vô ý thiếp thân trêu chọc hấp dẫn dưới, mình lời kia mà đã sớm vô cùng không thành thật long ngẩng đầu lên, mà Quan Lâm như vậy một ngồi xuống. Kia tấm đẫy đà màu mỡ mềm mại chính là thật chặt đất sụt vào đầu rồng chung. A, Quan Lâm trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, hiển nhiên nàng cũng cảm thấy Phương Dật Thiên kia không an phận đồ đang chống đỡ nàng, khi tiếp xúc trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa giận, trong mắt phun ra một cổ thẹn thùng và tức giận tia lửa, ngó chừng Phương Dật Thiên, xích vừa nói. Người khi dễ ta, Quan Lâm vừa nói, thân thể lần nữa vọt lên, trọng tay níu lấy Phương Dật Thiên cổ áo, thân thể cũng lại gần đi tới, bộ dáng kia nhìn thật đúng là nóng bỏng và ám muội cực kỳ. Móa nó, lão tử còn không tin không chế trụ nổi ngươi. Phương Dật Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn giờ phút này toàn thân bị Quan Lâm đè ép cũng không nhúc nhích, thực tại là làm cho trong lòng hắn cảm thấy ức buồn bực cực kỳ, lúc này đang chuẩn bị đưa tay định đem Quan Lâm cả người ôm, xong, lúc này hắn bên tai cũng là truyền đến hai tiếng lúng túng ho nhẹ có tiếng. Này hai tiếng ho nhẹ có tiếng truyền vào Phương Dật Thiên cùng Quan Lâm trong tay, lập tức giống như khi bọn hắn kia cơ hồ mất đi khống chế trên đầu dội xuống một chậu nước lạnh, hai người một kích linh, động tác lập tức hoàn toàn ngừng lại, phấn khởi thần trí cũng hơi bị tỉnh táo lại. Quan Chấn Đông cùng Trương Gia mới vừa bưng món ăn từ phòng bếp chung đi ra ngoài lúc thình lình thấy được trên ghế salon đây đối với nam nữ dơ độc nhất thời, bọn họ cơ hồ là mắt choáng váng. Chính hắn một nữ nhi trong ngày thường ở trong lòng bọn họ, mặc dù sáng sủa mà bạo lực chút ít nhưng đối với chuyện nam nữ cũng là một thằng tỉnh mê mê. Bọn họ cũng là biết con gái của mình ở này phương diện muốn làm đơn độc tinh khiết. Vốn là hai người ở trong phòng bếp còn đang bàn. Góc truyện audio.com, luận xôn xao, đề tài không có gì hơn là bàn về nữ nhi của mình cái này cái gọi là bạn trai Phương Dật Thiên. Đối với Phương Dật Thiên, hai người bọn họ vợ chồng cảm thấy cũng rất không sai, hiểu chuyện, hiểu lễ hơn nữa trầm ổn có thừa. Nhưng cũng là nhìn được đi ra, người nam nhân này tuyệt đối không phải là cái loại này chúc chắc mau đầu tiểu tử. Nhìn kia thành thục khí chất cùng với trên thể diện cái chủng loại kia. Bất cần đời thái độ cùng với thâm thúy không lường được ánh mắt. Sẽ biết người này cũng không phải là không hiểu thê cố mau đầu tiểu tử, mà là một đã trải qua rất nhiều nhân tình thế sự thành thục nam tử. Mà Quan Chấn Đông phu phụ bọn họ duy nhất lo lắng đúng là muốn Phương Dật Thiên như vậy thành thục mà minh lộ ra phong phú lịch duyệt nam tử, tướng mạo vừa không tệ, thân thể cường tráng bền chắc, để lộ ra một cổ dương cương mùi vị. Nam nhân như vậy chỉ sợ là không thiếu hụt chúng nữ nhân, bọn họ trong lòng lo lắng là con gái của mình cùng Phương Dật Thiên ở chung một chỗ có thể hay không bị Phương Dật Thiên sở khi dễ. Xong, bọn họ thảo luận một lát sau bưng món ăn ra phòng bếp cũng là thấy để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm không dám đưa tin một màn. Bọn họ khó có thể tin nhìn đến con gái của mình cư nhiên bá đạo và bạo lực cực kỳ cưỡi ở Phương Dật Thiên thân thượng, hai tay níu lấy Phương Dật Thiên cổ áo trợn mắt tròn xoe, đem Phương Dật Thiên gắt gao áp chế ở trên ghế salon. Mà mạt động tác của hai người còn lộ ra vẻ như vậy ám muội thân mật, thực tại làm cho Quan Chấn Đông vợ chồng trong lòng cảm thấy kinh ngạc mà lại không tốt ý tứ cực kỳ. Bất quá, hai người coi như là kiến thức rộng rãi chính là nhân vật cũng là biết người tuổi trẻ bây giờ so với bọn hắn khi đó mở ra rất nhiều. Trước kia nói yêu thương, kéo tay nhỏ bé cũng muốn đỏ mặt nửa trận, nào có giống như hiện ở con gái của mình cùng Phương Dật Thiên như vậy, cư nhiên ở phòng khách trên ghế salon bỉ này thân thể cũng thật chặt dán lại với nhau. Này đây, mới vừa thấy như vậy một màn thời điểm hai người bọn họ vốn còn muốn thối lui đến trong phòng bếp đi tùy ý tiểu tình lữ hôn lại nhiệt hội nhi. Nhưng là càng xem tình hình càng có cái gì không đúng, con gái của mình tựa hồ là động thật rồi, vì vậy quan Chấn Đông không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhẹ ho hai tiếng, nhắc nhở đang cao hứng Phương Dật Thiên cùng quan Lâm. A, quan Lâm nghe thế thanh ho nhẹ có tiếng quay đầu nhìn lại chính là thấy cha mẹ của mình đang ở một bên nhìn nàng, mặt nàng sắc nhất thời đỏ lên, hận không được tìm hầm chui đi xuống. Nàng trong miệng kinh hô thanh âm, rồi sau đó chính là vội vàng từ Phương Dật Thiên trên người lật rơi xuống. Mới vừa rồi trong lòng hỏa khí một đi lên, nhớ tới Phương Dật Thiên bình thời đối với mình mọi cách khi dễ, nàng chính là không kìm lòng được cưỡi Phương Dật Thiên thân thể, muốn xuất thủ giáo huấn một chút hắn, cũng là quên mất trong nhà mình còn có cha mẹ tại chỗ cái này bị của mình phụ mẫu đại ca tránh chứ, trong lòng vừa thẹn có thẹn dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là xấu hổ vạn phần lầu bầu một tiếng. Vâng, là Phương Dật Thiên hắn đang khi dễ ta. Quan Chấn Đông nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với cho con gái của mình lời của có chút không tin. Mà Trương gia cũng là nhìn quan Lâm liếc mắt một cái, lắc đầu cười khổ thanh. Dù sao từ mới vừa rồi tình cảnh đến xem thế nào cũng không giống như là. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên đang khi dễ nàng, mà là nàng đang khi dễ Phương Dật Thiên. Quan Lâm nhìn thấu cha mẹ mình sắc mặt trong lòng không khỏi ủy khuất, bất quá nàng cũng biết dưới tình huống như vậy mình coi như là mọi cách giải thích cũng là nói không rõ ràng. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là như nữ hài tử khác một loại, lấy cớ vọt vào phòng rửa tay tạm thời tránh né. Nhìn mình nữ phàm đi vào phòng rửa tay sau, quan Chấn Đông lắc đầu cười khổ thanh âm, rồi sau đó mang trên mặt một cổ xin lỗi toan tính hướng Phương Dật Thiên đi tới. Mộc xuôi xuôi xuôi, chương thứ 2 đổi mới. Các huynh đệ cho lực chút tạp phiếu ủng hộ a. Cách chương.